Ngạo Thế Đan Thần, chương 2060, chương 2068, không gian bí pháp. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Phục Thiên Môn gian kế đã rất rõ ràng rồi. Nhưng là Trầm Tường bọn hắn còn cảm thấy chưa đó ra. Phục Thiên Môn khẳng định còn mục đích gì khác. Phục Thiên Môn có thể được cùng tà trùng có quan hệ tin tức. Đây nhất định không phải bọn hắn đi tìm hiểu đến đấy. Cổ Đông Thần nói ra, hiện tại chúng ta đã biết rõ Phục Thiên Môn là không có hảo ý đấy. Bên ngoài muốn cùng chúng ta kết minh, nhưng vụng trộm lại muốn tai họa Bách Hoa Thôn. Chu Ma Thiên Thần hừ lạnh nói, không cần nghĩ rồi, bọn hắn cùng Địa Ngục Môn khẳng định có liên hợp. Bọn hắn đem tin tức như vậy nói cho chúng ta biết. Chính là vì tranh thủ tín nhiệm của chúng ta. Sau đó các loại, đợi không sai biệt lắm. Lại tính toán chúng ta thoáng một phát, để cho chúng ta Cửu Thiên Môn cùng Chu Ma Thần Thành bị một mẻ hốt gọn. Sau đó bọn hắn cũng dễ đối phó Bách Hoa Thôn. Hình Phạt Thiên Thần nói ra, giỏi tính toán nha, nếu như chỉ là giết chết ở chỗ này mấy cái gia hỏa, chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn. Phó Thiên Cao hiện tại còn không biết hắn đã đem tại đây lão hồ ly nhóm. Đám bọn họ chọc giận. Chọc giận bọn này lão hồ ly, có thể không là chính bản thân hắn chết đơn giản như vậy. Cổ Đông Thần nói ra, tương kế tựu kế, bọn hắn không phải nói muốn phái một đám tinh anh đệ tử tới sao? Trước khi ta còn chưa tin hắn mà nói, nhưng hiện tại ta đã tin tưởng, Lữ Kỳ Liên âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn bọn này tinh anh đệ tử hẳn là đã tới đạt bình cảnh rồi. Là tới nơi này tìm kiếm tu luyện tài nguyên a. Phục Thiên Môn cái gọi là tu luyện tài nguyên, chính là sử dụng bọn hắn những cái tia tà thuật, thông qua hái dương bổ âm phương thức đạt được lực lượng. Ta ủng hộ cổ trưởng giáo tương kế tựu kế, lại để cho bọn hắn đem cái gọi là tinh anh đệ tử truyền tống tới. Sau đó chúng ta lại đem bọn họ giết chết, điều kiện tiên quyết là chúng ta được cam đoan bọn hắn truyền tống tới người không đối với nơi này tạo thành nguy hại. Nếu không cái này sẽ có chút ít nguy hiểm, Long Tuệ San nói ra, Chu Ma Thiên Thần nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, nhưng cái này không cần quá lo lắng. Chúng ta có thể trước đó bố trí tốt cường đại sát trận. Đến lúc đó chỉ cần tại sát trận nội bộ lại phóng một cái truyền tống trận bàn lại để cho bọn hắn truyền tống tiến đến. Có thể một mẻ hốt gọn, Trầm Tường nói ra, Địa Ngục Ma Đế cũng biết không có thể cường công, liền đổi dùng trí phương thức, khá tốt không có bị bọn hắn thực hiện được, ta phụ trách đi cùng hắn câu thông, lại để cho hắn cho là chúng ta đã tín nhiệm hắn. Vũ Khai Minh nói ra, ta trở về cầm sát trận, Lữ Kỳ Liên nói ra, nàng lúc này phi thường căm hận cái này Phục Thiên Môn. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó nghênh đón Phục Thiên Môn. Cổ Đông Thần ha ha cười cười, rất lâu không có đại khai sát giới rồi, đã các vị đều có chuyện làm, như vậy ta cũng không thể nhàn rỗi, ta phụ trách đi tìm hiểu cái kia trùng hậu vị trí. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không diệt sát những này trùng hậu, Trầm Tường nói ra, tu vi của hắn tuy nhiên không cao, nhưng ở chỗ này các đại lão cũng sẽ không hoài nghi thực lực của hắn, đặc biệt là hắn dò xét ẩn nấp bản lĩnh. Lữ Kỳ Liên nói ra, nếu không lại để cho Yên Nhiên cùng Lam Lan cùng đi với ngươi a, không cần. Các nàng còn cần phải ở chỗ này chằm chằm vào cái kia Phó Thiên Cao. Ta tự mình đi là được rồi. Trầm Tường nói ra, tốt, như vậy hiện tại mà bắt đầu hành động a, Vũ Khai Minh nói ra. Sau đó từng người giải tán. Trầm Tường không có hành động, hắn lại để cho Lữ Kỳ Liên thông chi Bách Hoa Thôn. Lại để cho Nguyệt Nhi tới. Hắn cùng với Nguyệt Nhi cùng một chỗ hành động. Nhan Tử Lan đem Nguyệt Nhi mang đi qua. Ôn nhu mà lo lắng dặn dò Trầm Tường. Lại để cho hắn coi chừng một ít. Cuối cùng còn hôn một cái Trầm Tường đôi má. Chấm chấm, Trầm Tường tại trong thành chủ phủ thông qua một bí mật trận pháp truyền tống đi ra bên ngoài một chỗ không có tà ma địa phương. Tại đây vốn là một mảnh khu rừng rậm rạp, chỉ có điều bị tà ma đi ngang qua về sau, liền biến thành tử khí vô tận rừng rậm. Nguyệt Nhi, nếu như ngươi gặp được phi thường đột nhiên nguy hiểm, ngươi bình thường sẽ như thế nào làm? Trầm Tường muốn cùng Nguyệt Nhi trao đổi thoáng một phát không gian lực lượng sử dụng tâm đắc. Nguyệt Nhi gặp được nguy hiểm thời điểm, đại đa số đều là dựa vào không gian của nàng lực lượng. Nếu là lúc trước ta không có thức tỉnh ký ức lời mà nói, ta liền khiến cho dùng liên tục viễn trình thuấn di đào thoát. Nhưng hiện tại nha, ta sử dụng không gian độn, trực tiếp ẩn nấp mặt khác không gian đứt gãy bên trong. Không phải sử dụng không gian lực lượng lão tổ, là tìm không thấy ta đấy. Nguyệt Nhi cười nói, cho nên ngươi muốn sử dụng biến hóa của ngươi thuật lúc. Cũng không cần lo lắng cho ta đấy. Ta có thể tùy thời ẩn nặc. Nguyệt Nhi thức tỉnh trí nhớ của nàng về sau, càng thêm hiểu được sử dụng không gian lực lượng. Hơn nữa nàng bản thân nội tình cũng phi thường vững chắc. Người một nhà có gì đều là phi thường đáng sợ đấy. Mà nàng giống như kế thừa người nhà nàng truyền thừa, cho nên Trầm Tường cảm thấy nàng sau này nhất định sẽ phi thường khủng bố. Ngoại trừ sử dụng không gian độn, ta còn có thể sử dụng không gian phong. Nguyệt Nhi nói xong, lại đột nhiên biến mất, mà xuất hiện thời điểm, Nguyệt Nhi đã tại phía trước rồi. Cái đó và thuần di là có khác nhau đấy. Không gian lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại. Chỉ có đối với không gian lực lượng phi thường linh mẫn, mới có thể cảm ứng được đến không gian phong. Vừa rồi ta chính là theo không gian phong về phía trước phiêu. Không chút nào dùng cái gì không gian lực lượng, liền lại để cho không gian phong mang theo ta chạy. Có thể tiến hành đường dài không gian lữ hành. Nguyệt Nhi trước khi còn tưởng rằng Trầm Tường đối với không gian lực lượng vận dụng được phi thường tốt. Về sau mới biết được Trầm Tường liền không gian công pháp đều không có. Cho nên nàng cảm thấy tại có tất nhiên muốn chỉ điểm Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng. Nguyệt Nhi cẩn thận chỉ đạo Trầm Tường sử dụng những này không gian chi thuật. Trầm Tường tu luyện nàng truyền thụ cho tinh di thuật, đã có nhất định được trụ cột. Lúc này học tập bắt đầu cũng là thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu liền nắm giữ không gian độn, trước kia hắn cũng sử dụng qua cùng loại không gian độn phương pháp. Chỉ có điều hắn là trốn bạo ngược không gian loạn lưu bên trong. Ở bên trong là phi thường nguy hiểm đấy, đặc biệt là hiện tại không gian càng ngày càng lớn mạnh. Không gian bạo ngược lực lượng cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị không gian xé nát, mà không gian độn, thì là tìm kiếm không gian cùng trong không gian nhất ổn định địa phương. Nguyệt Nhi quả thực trở thành đứt gãy hoặc là khe hở. Chỉ cần nắm giữ được tốt, trong nháy mắt có thể tìm kiếm được, hơn nữa tiến vào bên trong trốn ẩn núp đi, nguy hiểm qua đi trở ra. Cái này không gian phong sử dụng đến không tệ lắm, Trầm Tường dùng cả buổi nhiều thời giờ. Liền học biết vận dụng không gian phong, hắn phát hiện mình tâm niệm vừa động, thân thể của mình có thể dung nhập không gian phong bên trong. Bị một cổ lực lượng mang theo rất nhanh di động, như vậy về sau chạy lúc thức dậy, trực tiếp sử dụng không gian phong là được rồi. Không cần liên tục thuấn di cũng có thể rất nhanh di động. Nguyệt Nhi cười nói, tuy nhiên tốc độ sẽ chậm một chút điểm. Hiện tại Trầm Tường cùng với Trầm Tường cùng một chỗ sử dụng không gian phong. Trong chớp mắt liền rời xa rừng rậm, Trầm Tường chỉ nhìn thấy chính mình hai bên cảnh sắc phi tốc vọt đến đằng sau. Căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì, bởi vì tốc độ lúc này ở quá là nhanh. Ly khai cánh rừng rậm này về sau, Trầm Tường rất nhanh liền đi tới một tòa hoang trên đỉnh núi. Nhìn về phía trước cái kia phiến như là mây đen rậm rạp y hệt tà ma đại quân. Nguyệt Nhi, ngươi biết rõ cái kia trùng hậu có cái gì đặc tính sao? Muốn như thế nào mới có thể tìm được trùng hậu? Cái đồ chơi này mới là uy hiếp lớn nhất. Trầm Tường nói ra, Nguyệt Nhi đã trầm mặc thoáng một phát. Nói ra, hiện tại ta hỏi không ra ra. Phải đợi ban đêm mới có thể biết rồi. Ban đêm tinh nguyệt hào quang có thể chiếu xạ đến lớn đấy. Chỉ cần trùng hậu bị soi sáng, hoặc là có một chút khí tức, ta có thể tìm được. Cách chương.